xin chữa lành miệng con, để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sống, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khổ, biết đỡ nâng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ chưa lành miệng con, Chúa ơi xin chưa lành.